Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, bị truy nã. Lúc này trước cửa thành, dòng người cuồn cuộn, mấy tên cổng thành thủ vệ đối tiến vào người lần lượt kiểm tra. Tô Nghĩa đi lên trước thời điểm, trong đó một tên thủ vệ dò hỏi, ngươi là người phương nào? Tiến vào Hiếu Dương Thành làm cái gì? Ta đến từ Tam Thanh Thành, là tới tham gia buổi đấu giá. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, lớn nhất mấy ngày gần đây, tiến vào Hiếu Dương Thành rất nhiều người, đồng thời trên cơ bản là hướng về phía buổi đấu giá tới. Tên kia thủ vệ khẽ gật đầu, tại Tô Nghĩa trên thân hơi đánh giá, đem ngươi cái mũ lấy xuống. Tô Nghĩa mang theo mũ lưỡi chai, ép tới rất thấp, trên cơ bản thấy không rõ bộ dáng. Tô Nghĩa do dự một chút, vẫn là đem mũ lưỡi chai lấy xuống. Không hái, liền có thể gây nên xung đột, bất lợi cho đến tiếp sau tham gia buổi đấu giá. Nôn, tên kia thủ vệ nhìn Tô Nghĩa liếc một chút về sau, chỉ cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút thì nôn, vội vàng nói, tranh thủ thời gian mang theo ngươi cái mũ. Giờ phút này, hắn cũng coi là minh bạch Tô Nghĩa vì cái gì mang theo cái mũ không chịu bày ra. Cái này đặc biệt tuyệt đối là vì người khác muốn a. Bởi vì bất luận là ai nhìn, cũng có thể 3 ngày ăn không ngon. Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, đem mũ lưỡi chai một lần nữa đeo lên, đang chuẩn bị thời điểm ra đi, lại bị tên kia thủ vệ ngăn cản. Còn có việc, Tô Nghĩa ngữ khí có chút bất thiện, không muốn gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu như tên thủ vệ này nhắc lại một số quá phận yêu cầu, hắn nhưng muốn không khách khí. Ngươi có hay không thấy qua người này? Thủ vệ hướng về trên tường thành nhất chỉ. Tô Nghĩa theo ngón tay phương hướng nhìn qua, đã thấy trên tường thành gián tiếp lấy một chương bức họa. Thình lình chính là hắn. Không biết, hắn là ai? Tô Nghĩa sửng sốt một chút, hỏi, hắn gọi Tô Nghĩa, là một cái thập ác bất xá hung tàn chi đồ. Những ngày gần đây liên tục sát hại nhiều tên cường giả. Hiện tại các đại thành thị đều tại truy nã hắn. Thủ vệ nói ra, Tô Nghĩa một mặt đen nhánh, nguyên bản xấu xí khuôn mặt biến đến càng thêm khó coi. Chính mình cái gì thời điểm thành thập ác bất xá hung đồ rồi? Không cần nghĩ, làm ra loại chuyện như vậy khẳng định là Bích Lạc Tông mấy cái đại tông môn. Thủ vệ tiếp tục nói, nếu như nhìn thấy hắn, lập tức báo cáo nhanh cho thủ vệ quân hoặc là chấp pháp đội, sẽ có phong phú khen thưởng. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cất bước tiến vào bên trong thành. Tên kia thủ vệ chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn nói tới hung đồ đã đường hoàng theo trước mặt hắn rời đi. Tô Nghĩa tiến vào trong thành về sau, nhanh chóng hướng một đầu phố thương mại đi đến. Dịch dung đan dược hiệu chỉ có thể tiếp tục 1 giờ. Muốn đánh dò xét tin tức lời nói, phải bắt gấp thời gian. Phố thương mại dòng người dày đặc, là tìm hiểu tin tức tốt nhất chỗ. Đằng sau, Tô Nghĩa ngay tại phố thương mại đi dạo, mỗi làm nghe được có người nói chuyện phiếm thì ngừng chân dự thính một hồi. Nhưng là, vẫn luôn không có nghe được tin tức hữu dụng gì. Dứt khoát, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến nhập một nhà bán khoáng thạch cửa hàng. Lúc này, trong cửa hàng so sánh quạnh quẽ, ngoại trừ một tên người thấp nhỏ lão giả đứng tại quầy trước mặt, cũng không có một người khách. Vị khách quan kia, có gì cần? Thấp bé lão giả nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, vô cùng nhiệt tình tiến lên đón. Lão bản, ngươi nơi này có bán ra không linh thạch? Tô Nghĩa khai môn kiến sơn nói ra. Thấp bé lão giả sửng sốt một chút, theo lại cười khổ nói, không linh thạch chân quý bực nào, chúng ta loại này cửa hàng nhỏ làm sao có thể có. Như vậy ngươi có biết hay không địa phương nào có bán ra không linh thạch? Tô Nghĩa nói chuyện, lấy ra một viên trung phẩm linh tinh nhét vào trong tay đối phương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.